Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, hắn đem thể trọng coi trọng tân lấy ra tới. Chính mình đứng lên trên, 302 cân. Quả nhiên, Đường Thiên Lam lại một lần thí nghiệm, là 325 cân. Không đúng a, ban ngày thời điểm vẫn là 323 cân. Hiện tại cư nhiên lại gia tăng rồi 2 cân, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Chính hắn không những không cảm giác được không thoải mái, ngược lại cảm thấy thân thể hảo không ít, đặc biệt là trước kia trọng thương lưu có ám thương địa phương hiện tại cư nhiên hoàn toàn không có. Cảm giác Đường Thiên Lam bỗng nhiên nghĩ tới những cái đó nhãi con nhóm mơ siêu, gần nhất nhãi con. Nhóm có phải hay không cũng trọng. Đường Minh nghĩ đến phía trước tiền đa bối oán giận nhãi con nhóm trọng thật nhiều. Nhưng là nhìn hình thể lại không biến hóa nói. Cũng gật gật đầu, giống như xác thật là cái dạng này. Chúng ta cũng qua đi xưng xưng chúng nó thể trọng Semersil, bọn họ xách theo thể trọng khí quá khứ. Thời điểm tiền đa bối vừa lúc không ở nơi này, hắn di xảo mang theo mấy chỉ tiểu tề tử đến mặt sau. Đã lớn lên phi thường tốt vườn rau đi trích đồ ăn. Vừa lúc cho bọn họ cơ sẽ, hiện tại bị tiền đa bối nhìn đến này đó. Bọn họ còn không biết muốn như thế nào giải thích đâu. Đường Thiên Lam chính mình là cái biết cái không, mà Đường Minh là căn bản không biết muốn nói như thế nào chỉ có thể giả ngu, đương nhiên Đường Thiên Lam vẫn là suy đoán cấp khả năng cùng phía trước tử sắc ban điểm có quan hệ. Nhưng lại khả năng không quan hệ, sở hữu khả năng tính đều yêu cầu trải qua thí nghiệm mới có thể hạ. Quyết đoán, Đường Thiên Lam tùy tay bắt một con cầu tử lại đây đặt ở thể trọng cân thượng. 29 cân, như vậy một chút đứng lên lúc sau độ cao vừa mới vừa đến đầu gối chó con có ước chừng 29 cân. Nhưng là nhìn qua lại nho nhỏ lông xù xù. Nhìn ra đại khái mới 7-8 cân bộ dáng, Đường Thiên Lam chưa từ bỏ ý định lại bắt mấy chỉ lại đây. Xưng thể trọng phát hiện đại đa số đều là ở 27-28 cân đến 33-4 cân bộ dáng. Có thể khẳng định trên cơ bản chính là cùng phía trước tử sắc ban điểm có quan hệ, mắt thấy tiền đa. Bối liền phải tới cửa, bọn họ mới rời đi nơi này. Đem thể trọng cân thả trở về coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá tiền đa bối đem một rổ rau. Dưa đặt ở trong phòng bếp, ra tới liền nhìn đến bọn họ hai cái khổ đại cưu thâm ngồi ở trên sofa trầm mặc. Ngay cả ngày thường trừ bỏ đối mặt Đường Minh ở ngoài đều là mặt vô biểu tình Đường Thiên Lam. Hiện tại đều khó được lộ ra như vậy biểu tình, cũng không biết bọn họ lại tưởng cái gì tiền đa bối. Rất là tò mò. Hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện sao? Đường Minh lắc đầu, tính toán lừa dối quá đổi thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến phía trước kia sự kiện. Thuận miệng hỏi, mập mạp, ngươi tính toán ở chỗ này ở lại sao? Tiền đa bối bị hắn hỏi hơi hơi sửng sốt muốn nói ở chỗ này ở lại hắn vẫn là rất vui lòng. Hoặc là nói phía trước liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, chỉ là... Hiện tại làm hắn làm quyết định vẫn là có điểm do dự. Liền ở hắn ở tự hỏi muốn như thế nào trả lời thời điểm. Đường Minh thuận tay liền mở ra tivi, mà mặt trên vừa lúc ở truyền phát tin thứ nhất tin tức hôm qua. Ở mỗ thị lại đã xảy ra một lần đặc động đất. Lúc này đây động đất trực tiếp tạo thành mỗ thị 1/10 phòng ốc sập. Tử vong nhân số vượt qua 1.000 người. Bị thương nhân số vượt qua 5 vạn người. Tiền đa bối nhìn đến này tắc tin tức thời điểm cả người đều là ngốc. Bởi vì trong tin tức mặt hàng chụp hình ảnh Lý Chính Hảo chính là hắn cư trú cái kia tiểu khu biệt. Thự đàn, nhưng là bên trong biệt thự đã có mấy nhà phòng ở bị chấn sụp. Trong đó có một nhà chính là hắn. Nói cách khác lúc này đây nếu hắn không có đi theo Đường Minh cùng đi đến lời nói. Hắn liền sẽ chết ở trong nhà, bị sập xuống phòng ở cấp áp chết. Tiền đa bối nhìn đến này hàng chục hình ảnh thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. đem chính mình sống sờ sờ sặc tử. Tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 68 chờ tiền đa bối hoàn hồn có thể thở dốc. Cư nhiên không cần suy nghĩ liền trực tiếp vọt tới Đường Minh bên người ngồi quỳ trên mặt đất ôm. Hắn cẳng chân giả kêu khóc kêu, gỗ dầu ngươi thật là ta đại cứu tinh, ít nhiều ngươi mời ta tới a, bằng không ta liền phải bị áp đã chết, cũng không biết ta này một thân thịt mỡ có thể hay không đỉnh được a. Không, khẳng định là đỉnh không được, ta nếu là ở nhà nói khẳng định là muốn chết, Đường Minh chính mình nhìn cũng thực kinh ngạc, rốt cuộc đây là kiếp trước hắn sở không biết sự. Không nghĩ tới tiền đa bối biệt thự vừa lúc liền sụp. Bất quá nghĩ lại dưới trong lòng cũng có một chút hiểu rõ. Nghĩ đến kiếp trước vẫn luôn cũng chưa nhìn đến trả tiền nhiều bối. Cũng có hắn ngay từ đầu liền chết ở chính mình trong nhà nguyên nhân đi, tiền đa bối vẫn là đang. Không ngừng khóc thút thít chu lên, nước mũi nước mắt gì đó đều hướng hắn ống quần thượng sát. Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Một cái tát chụp qua đi, ngoạ tao mập mạp, ngươi làm gì, ta thiên a, ngươi, giờ muốn chết, không cần đem nước mũi nước miếng sát ở ta ống quần thượng. Lăn chờ tiền mập mạp rốt cuộc bình tĩnh lại đã là nửa giờ chuyện sau đó nhi. Hắn thực trịnh trọng nói, ta muốn ở chỗ này ở lại, ta muốn mua cái loại này phòng chấn động phòng ở. Đường Thiên Lam trầm mặc một hồi, nói. Người muốn mua thành phố S trung tâm bên kia phòng ở sao? Ở chỗ này, chất lượng tốt nhất phòng ở phòng chừng cũng chính là ở trung tâm thành phố bên kia. Nhưng là, tiền đa bối tưởng gật đầu, nhưng là lại do dự, mua nơi đó phòng ở nói. Về sau tới Đường Minh bên này loát cầu cọ cơm chẳng phải là thực phiền toái. Tới lui lui, còn không bằng ở nơi này tới phương tiện. Nhưng hắn lại không thể vẫn luôn đều ở tại Đường Minh trong nhà, Đường Minh chỉ bên ngoài bên. Cạnh cái kia trang viên phương hướng, nói, ta cái này trang viên bên cạnh cái kia thuần đất bằng trang viên giống như muốn bán. Bất quá bên trong rất nhiều năm không ai xử lý, phòng ở khẳng định là không được, nhưng là ngươi có ý tưởng nói, có thể chính mình tiêu tiền tạo lên. Đến lúc đó có thể tăng thêm một ít chính mình ý kiến đi vào, hơn nữa khoảng cách ta nơi này rất gần. Người mỗi ngày chỉ cần qua lại chạy chạy là được, còn có thể vận động giảm béo, hơn nữa bên kia bình đế cũng có thể lợi dụng lên. Tất cả đều trồng đầy, tiền đa bối thật sự không kém tiền, nghe được hắn nói bên cạnh cái kia trang viên cư nhiên muốn bán. Trong lòng vui vẻ thực, thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta hiện tại liền phải đi mua tới. Đường Thiên Lam mở ra có quan hệ cách vách trang viên giá cả tin tức từ cho hắn xem mơ siêu, bởi. Vì miếng đất kia mọi người vội vã đòi tiền, cho nên hiện tại ra giá là 9.500 vạn. Cái này giá cả ta cảm thấy là có điểm hơi cao. Bằng không chờ một chút xem, hắn nghĩ đến tiền đa bối có rất nhiều tiền. Không kém tiền, cho nên lại giải thích một chút, cho nên ta ý tứ là. Liền tính ngươi muốn mua, cũng không cần cảm thấy cái này thực tiện nghi. Hiện tại liền đi cấp giống mua tới tiền đa bối thực nghi hoặc. Nghiêng đầu nhìn hắn, vì cái gì a? Ta có tiền a, này đó tiền với ta mà nói còn không phải rất nhiều, Đường Minh thở dài một hơi. Không phải nói có tiền là được. Chúng ta ở chỗ này ở chính là không tính toán dẫn nhân chú mục. Người hiện tại như vậy rộng rãi lấy ra một tuyệt bút tiền tới. Đến lúc đó đối phương nói chính mình thật sự thực khó khăn. Cho nên tính toán lâm thời tăng giá nói ngươi là mua vẫn là không mua. Tiền đa bồi hắn ngốc một chút, phản ứng lại đây, ngươi là nói mua xác thật là muốn mua. Nhưng là không thể đương coi tiền như rác phải không? Đường Minh lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy mỉm cười, xoa xoa hắn trên đầu loạn thành một đoàn tạp mau, đúng vậy. Cho nên phía trước ta đã làm Thiên Lam cho ngươi đi liên hệ một chút. Chính là biểu đạt muốn mua nhưng là cảm thấy có điểm quý ý tứ. Đồng giá cách đại khái không vượt qua 9.000 vạn thời điểm là có thể ra tay mua tới tiền đa bối gật. Gật đầu, vẫn là có điểm nói không thông, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận rồi tính, dù sao các ngươi khẳng định là tốt với ta. Ta cũng không nhiều lắm suy nghĩ, Đường Minh cảm thấy Tiền Đa Bối thật sự rất biết điều. Có đôi khi tuy rằng không rõ nhưng vẫn là sẽ dựa theo hắn nói đi làm. Thật sự thực làm người tỉnh tâm mơ siêu, vậy nói như vậy định rồi. Đến lúc đó ngươi diễn kịch cần phải diễn rất thật một chút. Tiền Đa Bối, ta biết, đến lúc đó ta liền phải diễn thực đau mình. Này đó tiền là ta sở hữu tiền. Mua trang viên lúc sau ta chính là kẻ nghèo hèn, yêu cầu gỗ dầu ngươi tới dưỡng ta. Đường Minh thực ghét bỏ. Đi đi đi, ai muốn dưỡng ngươi, bất quá Tiền Đa Bối nói vẫn là đối. Đối ngoại chính là muốn như vậy diễn, Tiền Đa Bối tâm tư rất đơn giản. Đó chính là tuy rằng hắn không thiếu tiền, nhưng là bằng hữu chịu như vậy vì hắn đem sở hữu sự tình đều suy xét chu đáo. Hắn trong lòng vẫn là thực ấm thực vui vẻ, hắn không ngừng một lần tưởng. Có Đường Minh bằng hữu như vậy hắn thật sự thực may mắn, giống hắn như vậy lại béo lại phì lại bồn. Còn có tiền người, nói trắng ra là, đi ra ngoài giao bằng hữu chính là bị người lừa. Hơn nữa Đường Minh mời hắn tới nơi này trụ hạ, còn gián tiếp mà cứu hắn một cái mạng nhỏ, mặc kệ thế nào này phân ân tình vẫn là phải trả lại mấy. Ngày nay thời gian, trong tin tức xuất hiện tai họa địa phương trở nên càng nhiều, rất nhiều vùng núi bên kia đất đá trôi xuất hiện số lần cũng trở nên rất nhiều. Có thật nhiều người đều bị vây ở trong núi thôn thị trấn, thậm chí là đất liền rất nhiều trước kia. Cùng động đất hoàn toàn không đáp biên địa phương đều xuất hiện động đất. Có không ít nhân viên thương vong cùng tài sản tổn thất. Hiện tại quốc gia có thể nói rất nhiều địa phương đều là một đoàn loạn, bên này động đất cứu viện kết thúc, bên kia liền lại xuất hiện. Rất nhiều chiến sĩ liền trung gian nghỉ ngơi thời gian đều là ở lên đường lỗ tai thời điểm đằng ra. Tới, một đám đều mệt đến gầy ốm rất nhiều, hơn nữa ở vùng duyên hải rất nhiều địa phương cũng đều xuất. Hiện thứ sóng thần, bởi vì phía trước sóng thần đều không phải rất mạnh. Cho nên hiện tại rất nhiều sóng thần phía trước xuất hiện địa phương đều thành võng hồng đánh tạp. Thánh địa, liền ở ngày hôm qua bởi vì có người đi nơi nào cái gọi là nghênh đón bão táp. Kết quả bị bỗng nhiên biến cường sóng thần cấp hướng đi. Lúc sau lại bị nước biển cuốn đi. Hiện tại liền thi thể đều tìm không thấy. Hảo sao? Cái này nhưng xem như đã xảy ra chuyện, đại gia vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nơi đó sẽ trở nên hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng là không nghĩ tới. Đại gia lá gan vẫn là rất lớn. Lúc sau những cái đó tưởng hồng nghĩ ra danh căn bản là mặc kệ nơi đó có phải hay không đã chết. Người, cư nhiên một tổ ong đều hướng bên kia chạy, Mỹ kỳ danh rằng phúng viếng. Kỳ thật chính là cọ cọ nhiệt độ. Vỗ vỗ video làm phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ không tôn trọng người. Chết, đều đang mắng, cũng có người cảm thấy đây là chính bọn họ tìm chết. Đến lúc đó đã chết đều không đáng đồng tình, càng có người ta nói. Kỳ thật đây đều là bọn họ lựa chọn, đại gia cũng không có quyền lực đi can thiệp, rốt cuộc tự do thân thể quyền sao? Chân lớn lên ở nhân gia trên người. Hắn muốn đi nơi nào liền đi nơi nào lạc trong khoảng thời gian này trên mạng đều vì những việc này. Cãi nhau ngất trời, càng là có mặt thế sắp đã đến như vậy ngôn luận xuất hiện. Hết chương.